Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, Bắc đấu thất tinh trận, xong, nhân mã của nhân thế gian triệt để xong, tàng giới ma vương của cải tiêu hao hết, từ nay về sau nhân thế gian e sợ muốn xóa tên. Đáng tiếc những này chiến binh, quá đáng tiếc, rất nhiều người đều tiếc hận. 3.000 chiến binh, mỗi một người đều không sợ sinh tử. Đáng tiếc muốn chết ở cửa thành bên dưới. Không thể không khiến người tiếc hận. Trong thiên địa này, gào thét, gầm thét lên. Sát khí này đang sôi trào. Ở tuôn ra, ở đốt trời, toàn trường người đều giết đỏ cả mắt rồi. Nội tâm chỉ có một ý nghĩ. Sát quang kẻ địch. Thánh viện nhân mã cũng đều điên cuồng, như điên hướng về nhân thế gian bị tách ra nhân mã tiến quân thần tốc. Muốn đem bọn họ đều giết sạch, bởi vì bọn họ biết nhân thế gian không xong rồi, đã không uy hiếp được bọn họ. Thiên địa này trực tiếp loạn thành hỗn loạn, nhân thế gian không có vừa nãy tiến thối như thường chiến đội. Một khi bị tách ra, sẽ bị toàn bộ chôn vùi. Nhưng là có một số việc thường thường đều là nói không chừng. Ở muôn người chú ý ánh mắt bên dưới, nhân thế gian tất cả mọi người trái lại đang cười. Có một loại như phụ trọng nhờ nụ cười. Cười là cỡ nào dữ tợn, cùng trắng trợn không kiêng dè. Nụ cười như thế rơi xuống kẻ địch trong mắt thời điểm, mỗi một người đều sợ hãi. Cảm giác có một loại linh cảm không lành. Không được, mau lui lại. Thánh viện một tôn nguyên lão ra đầu đều nổ tung. Hắn là cái thứ nhất từ ngược giết sạch nhân thế gian chiến binh tâm thái bên trong lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ rõ ràng những người này vì sao lại cười. Phản ứng hơi trễ, ta cũng thiếu chút nữa điên cuồng. Đạo Hồng An cả người đều là huyết. Chiến trường như thế này đủ để làm người phát rồ. Giết quá khốc liệt cùng. Rất nhiều nhân thế gian chiến binh con mắt đều đỏ như máu. Tất cả đều là khát máu sát khí. Tốc mở đại trận, thật là bạo tay. Lấy thân dụ địch, Lô Văn Dịch cũng nghĩ rõ ràng. Nội tâm có một loại kinh ý. Ầm ầm, vắng lặng nhân thế gian trên tòa thành lớn trống rỗng. Có 3 cái bóng đứng thẳng. Chu Nhược Quân mang theo Bạch Song Song cùng Bạch Thu Thu xuất hiện ở trung tâm thành. 3 người đều là bước vào vĩnh hằng chân thần cảnh giới. Hiện tại các nàng 3 cái lấy ra 3 tấm lệnh bài. Đánh ra nhân thế gian các nơi tường thành bích. Tòa này từng ở thời đại thượng cổ danh chấn nhất thời cự thành. Trong nháy mắt tràn ngập ra thông thiên triệt địa khí lưu. Ầm ầm ầm, trước hết thức tỉnh rõ ràng là trong vách tường thẩm thấu ra 3 tuyệt thiên địa khí che. Một viên lại một viên chư thiên đại tinh hiện ra ra. Quay chung quanh nhân thế gian tòa thành này, mãnh liệt vận chuyển đứng dậy, thiên địa thổi lên khủng bố bão táp, chư thiên tinh đấu đều ở rì rào run run. Rủ xuống vị đại lực lượng, bao phủ chu vi, bắt đầu thất tinh tôn này đại sát trận, toàn lực vận chuyển trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh không hề có một tiếng động. Vô số người hướng về nhân thế gian cuồng xung đám người một đám tiếp một đám bị một viên lại một. Ngôi sao đập cho hoành bay ra ngoài, cốt ở đoạn, huyết ở lưu, ngôi sao rít gào. Đè ép kẻ địch hét thảm tiếng, vực ngoại run sợ, đây là ở chôn giết thánh viện cường giả, bắt đầu thất tinh trận vận chuyển thời khắc, chết rồi rất nhiều người. Các anh em, để nhân thế gian chiến hữu nghỉ ngơi một chút, hiện tại nên chúng ta lên sàn. Một người trung niên nhanh chân đi đến, toàn thân tràn ngập thông thiên sát khí. Dưới trướng 3.000 nhân mã giống như một đám hùng sư từ nhân thế gian trong thành hoành hành mà ra. Xuyên qua cũng phải lớn hơn phá diệt chiến trường. Vào thành hỏa tốc tu dưỡng. Đạo Hồng An nổ hống một tiếng. dẫn dắt nhân mã của nhân thế gian hỏa tốc vào thành. Mặc dù là một vào một ra, thế nhưng đi ra Đại Chu hoàng triều cường giả, toàn bộ đều là trạng thái toàn thịnh, từng cái có long mã tinh thần, trực tiếp phối hợp Bắc Đấu Thất Tinh trận, ở đây triển khai tuyệt sát. Vực ngoại quần hùng trợn mắt ngoác mồm, rất nhiều người đều đứng lên đến rồi, thần thái kích động. Hiện tại nhân thế gian giống như một tôn tinh không cự long đang thức tỉnh, thả ra ngập trời sát quang, quét ngang bát hoang thập địa. Bắc Đấu Thất Tinh trận chính là chỉ đứng sau Chí Cường sát trận tuyệt thế đại trận. Đạo Lăng sở dĩ không đi, dựa dẫm chính là tòa thành này. Thánh viện vồ giết tới cường giả bị đột nhiên thức tỉnh Bắc Đấu Thất Tinh trận đánh không ứng phó kịp, mà từ nội bộ hoành hành mà ra 3.000 hùng sư. Vừa xuất thủ chính là thế lôi đình, lấy ra các loại đại sát khí. Bọn họ ngàn người một bước, quét ngang hướng về chiến trường. Toàn trường triệt để đại loạn. Thánh viện nhân mã là phi thường loạn, nhưng là Đại Chu hoàng triều chiến binh xuất kích có thứ tự, một tầng tiếp một tầng, che ngược bầu trời ra bên ngoài giới quét ngang. A, răng rắc, phốc, đâu đâu cũng có xương nứt âm, tiếng hét thảm, xương cốt nứt toát âm. Từ vực ngoại nơi này hướng về nhân thế gian quan sát, bọn họ có thể thấy rõ ràng, một đám tiếp một đám nhân mã bị đánh về vòm trời. Vô liêm sỉ, Tây Môn Quang kém chút phun ra, đột nhiên rõ ràng một cái đạo lý. Nhân thế gian có tiên đỉnh chí bảo, cùng Bắc Đấu Thất Tinh trận tọa chấn, thánh viện cả tộc toàn gia mới có thể đem tuyệt diệt. Thánh viện tam trưởng lão lại một lần nữa cảm giác khinh địch, không nghĩ tới nhân thế gian có thể triệu tập lại đây nhiều như vậy đỉnh cấp chí bảo. Cũng không nghĩ tới nhân thế gian sức chiến đấu sẽ như vậy, siêu cường. Đặc biệt 100 cung tiễn thủ, tới vô ảnh đi vô tung. Đã có 3-4 ngàn nhân mã bị dẫn đi rồi. Đến hiện tại bọn họ còn không biết Lam Bằng Nghĩa đến cùng đi tới nơi nào. Cái này vương bát đản, Tây Môn Quang đều muốn điên rồi. Lam Bằng Nghĩa cái này cẩu vật lẽ nào chạy không thành. Trải qua trận chiến này, thánh viện tổn thất muốn phá vạn, có người đều run như cầy sấy. Bắc Đấu Thất Tinh trận vận chuyển thời khắc, trời biết đánh giết bao nhiêu cao thủ. Hiện tại 3.000 chiến binh lại một lần nữa xuất kích, đánh thánh viện một trở tay không kịp. Được, Lô Văn Dịch nắm đầm nắm chặt, nói rằng, Ngọc Nghiễm lão đệ, đan dược cho còn đủ chứ? Yên tâm đi, nửa tháng trước đưa tới đầy đủ 2.000 viên thất phẩm đan dược chữa trị vết thương. Những này chiến binh rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Đến thời điểm nhân thế gian có 6.000 nhân mã tọa chấn, thánh viện trên căn bản công không tiến vào, Ngọc Nghiễm cũng thở vào nhẹ nhõm. Khoảng thời gian này Ngọc Gia Quang viện trợ đan dược đầy đủ đều quá 10 tỷ. Cái này cũng chưa tính kim đan đại dược. Đừng giết, đi đem tàng giới ma vương cho ta chém xuống. Tây Môn Quang gào thét. Cho đến bây giờ, tiên đỉnh chí bảo cùng thánh viện y nguyên ở vực ngoại đại chiến. Hắn biết hôm nay nhân thế gian là không công phá được. Hiện tại thế cuộc đối với bọn họ còn có lợi. Thánh viện còn có 10.000 nhân mã, hoàn toàn có thể nhanh như tia chớp chu diệt tàng giới ma vương. Bất quá này 10.000 nhân mã muốn toàn bộ bứt ra lui ra trên căn bản là không thể. Đại Chu hoàng triều chiến binh chứng đủ kính hướng về bên trong đám người cuồng xung đánh thẳng. Mà thánh viện có cường giả phản ứng lại, lớn tiếng quát lên, đừng tìm bọn họ chiến đấu, hỏa tốc đánh giết tàng giới ma vương. Vô số người ánh mắt tụ vào mà đi. Hiện tại tàng giới ma vương tình thế phi thường nguy cấp, 5 đại thần vương cường giả đem hắn vây ở một phương, căn bản sẽ không thả hắn rời đi. Giết A, giết Tàng Giới Ma Vương. Thánh viện, cao thủ đều đang gầm thét. Hàng trăm hàng ngàn người bắt đầu phản công trở về. Có người lấy ra đại sát khí, có người lấy ra đại thần thông. Các loại chùm ánh sáng lộng lẫy che ngược bầu trời tuôn ra mà tới. Nơi này đều hình thành to lớn hư không bão táp, có đồ vật ở bên trong chìm nổi. Đây là một hình ảnh đáng sợ. Bốn phía bát hoang đều là cái bóng điên cuồng vồ giết mà tới. Bọn họ đều nhìn ra, thần hoàng giáp trụ uy năng ở suy yếu. Bảo vật này cố nhiên đáng sợ, nhưng là tuyệt đối chống không ở tại chàng nhiều cao thủ như vậy luôn phiên oanh kích. Hỏng rồi, Tàng Giới Ma Vương bị vây lại, thủ bút quá to lớn. Dù cho Khổng Tước nhận chủ thần hoàng giáp trụ, cũng tuyệt đối chống không ngừng nhiều cao thủ như vậy luôn phiên công kích thần vương cảnh. Giới cường giả đã tập kết 8 người, Tàng Giới Ma Vương nguy hiểm. Vực ngoại quan chiến cường giả đều dồn dập run sợ, cảm giác Tàng Giới Ma Vương nên ở trong thành. Thánh viện mục đích to lớn nhất nhưng là hắn. Qua tử điên cuồng hướng về đạo lăng phương vị gấp rút tiếp viện. Đại Chu hoàng giả cũng đều ở gầm lên liên tục. 3.000 chiến binh hướng về Tàng Giới Ma Vương phương hướng nổ sung. Ha ha, các ngươi là không xông tới được. Đều lưu lại cho ta đi. Tàng Giới Ma Vương chắc chắn phải chết. Nhận ra được những người này hành động điên cuồng, Thánh viện một tôn cường giả phát điên cười to, liên hợp một đám cường giả ngăn cản đường đi của bọn họ. Vực ngoại cường giả có thể rõ ràng thấy cảnh này. Năm đại thần vương cường giả đánh ra toàn bộ sức chiến đấu phong thiên tuyệt địa. Bốn phía bát hoang đủ có mấy ngàn đánh về phía trên không. Lấy ra các loại đại sát khí luôn hướng về Tàng Giới Ma Vương. Này còn có đường sống. Đều đến rồi. Đạo Lăng đã cảm giác được hơi thở của sự hủy diệt. Này một luân phiên công kích nếu là tạp ở trên người hắn, chắc chắn phải chết. Mẹ kiếp, bản đại nã rốt cục muốn lên sàn. Tức nhưỡng nổ hống một tiếng. Nó toàn thân dâng trào ra thần quang năm màu, soi sáng động thiên sáng rực một mảnh. Tinh túy thần hoa trong nháy mắt tụ hợp vào đạo lăng trong cơ thể. A, đạo lăng thét dài, tiếng gào liệt thiên, tóc đen đầy đầu múa. Hắn cảm giác thân thể cũng bị căng nứt. Tức nhưỡng ẩn chứa thần lực quá mức mênh mông. Cũng ngay lúc này, ầm ầm, vòm trời đều nứt ra một cái lại một cái đen thui khe lớn, xuyên qua hướng về đại vũ trụ. Nhật nguyệt tinh thần đều ở rì rào run run. Có người cảm giác thiên địa đen xuống. Chính ra sức vồ giết Tàng Giới Ma Vương, mấy ngàn người ngẩng đầu lên lô, run rẩy con ngươi nhìn chằm chằm vực ngoại. Đây là hai cái đạo đồ cuồn cuộn triển khai, che lấp vạn dặm tinh không. Hết chương.